Chương 412, đánh sát yêu ma, hỏa diễm lưu đầu quái chết, canh thứ tư. Chỉ thấy mẹ mẹ toàn thân phát sinh tia sáng, một con bạch sắc, ngoại hình lại tựa như mã bổ kẻ mẩn xuất hiện tại vừa rồi mẹ mẹ vị trí. Aceus là một con bạch sắc, ngoại hình lại tựa như mã trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn, cái này một hình tượng tượng trưng cho kỳ lân hoặc bán nhân mã xẻn tổ ửa. Rõ ràng càng giống như là thảo nê mã. Bên ngoài thân thể trong tối từ màu xám cho vương góc đường sọc vẻ bề ngoài ra. Như vậy hoa văn ở tại tông, vĩ, bộ mặt trong tối cũng có tái hiện. Aceus bốn con tiêm đủ để màu vàng để vì mũi nhọn. Bên ngoài tông mao tự đầu nhổng lên thật cao, bộ mặt chuyển xám lạnh, có màu xanh biếc con mắt cùng con ngươi màu đỏ, màu xanh biếc hình tròn hoa văn vờn quanh mắt chu. Aceus tại đầu bộ cũng có một cái kim sắc hoa văn, lỗ thai hướng về phía trước dựng thẳng lên. Aceus cổ rất dài, hai bên có hai cái cao ngất, cổ trong tối có mang cá hình dáng cùng thân thể lớn bộ phận cùng màu đặc thù vật. Aceus có thập tự giá hình dáng luân hình dáng vật, với bụng liên tiếp thân thể, cùng mắt cùng đề đồng thời theo Aceus cầm đá phiến bất đồng tạo thành thuộc tính bất đồng mà biến hóa nhan sắc. Luân hình dáng vật bên trên có khảm bô nở viên bảo ngọc. Aceus bụng đường nét ở phần eo tái hiện. Bên ngoài tứ chi trong tối chuyển xám lạnh, cũng ở bốn chân đỉnh chót có chút sông ra. Aceus vi cùng bên ngoài tông hình dạng cùng nhan sắc gần. Theo như truyền thuyết, Aceus có 1000 cái tay. Khi nhìn đến Aceus xuất hiện hỏa diễm lưu đầu quái, lại bị sợ đến lui về sau hết mấy bước. Mẹ ngươi không nên gạt ta, ngươi bây giờ căn bản là không phát huy ra Aceus thực lực, ta không sợ ngươi. Hỏa diễm lưu đầu quái không mở miệng còn tốt. Vừa mở miệng cả dù hạ lập tức biết đầu này như nhìn kỹ tử rất sợ Aceus bộ dạng. Chỉ là ở cả dù hạ trong trí nhớ, Aceus tuy là được xưng sáng thế thần, bị cho rằng sáng lập toàn bộ thần áo địa phương thậm chí là toàn bộ bộ kẹ mẩn thế giới, hồ chi chúng thần Uxie, mẹ dịch cùng ạ dập cùng thời không thần thoại bộ kẹ mẩn đi ô gà, hạ kỳ ạ cùng dị dạ tì nạ thế nhưng nói cho cùng thực lực cũng chỉ là thánh linh thú cấp bậc mà thôi. Thế nhưng bây giờ thấy đều là thánh linh thú cấp hỏa diễm như đầu quái khác dĩ nhiên như vậy sợ Aceus con này dương đà, cả dù hạ không khỏi nghĩ là không phải. Aceus thực lực cũng là giảm nhiều. Đánh ngươi vậy là đủ rồi mẹ mẹ biến thân dương đà, không đúng, là Aceus mở miệng nói. Chỉ thấy Aceus há mồm ra, một đạo hơn 10m to phá phôi tử quang từ Aceus trong miệng phun ra. Liệt diễm cuồng phong hỏa diễm như đầu quái tuy là sợ. Thế nhưng dù sao mẹ mẹ là hàng giả, nó vẫn có thể phản kháng. Liệt diễm cuồng tiêu hỏa diễm phi phủ, trực tiếp bị Aceus phá phôi tử quang chế trụ. Thế nhưng cả dù hạ chúng nó bên này có thể không phải chỉ có mẹ mẹ biến thân Aceus một con mà thôi. Đã sớm nín đầy bụng tử hỏa còn lại 5 con, lập tức đồng thời há mồm ra, nhanh chóng ở trong miệng ngừng tụ năng lượng, từng đạo quang trụ theo bọn nó trong miệng phun ra đi, mục tiêu đều phong tỏa lại hỏa diễm như đầu quái. Tuy là bọn họ phá phôi tử quang không có mẹ mẹ biến thành Aceus cường đại như vậy, nhưng là vậy có vài mét đến hơn 10 thước to, dù sao chúng nó nhưng là đứng đầu siêu thần thú. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch liên tiếp ngũ thanh tiếng nổ mạnh, năm đạo phá phôi tử quang đồng thời đánh vào hỏa diễm như đầu quái tứ chi cùng trên đầu. Bò họ bi thảm như gọi, chỉ là vừa hô lên âm thanh, cái kia Aceus phá phôi tử quang lập tức đem hỏa diễm như đầu quái che mất. Thình thịch một tiếng nổ vang rung trời, trên mặt đất để lại một cái sâu đậm hố to. Nó còn chưa chết, tiếp tục công kích nguyên bản còn dự định nhìn một chút trong hầm hỏa diễm như đầu quái chết chưa. Kết quả nghe được mẹ mẹ biến thân Aceus, lập tức lui ra phía sau, đồng thời toàn thân bắt đầu ngưng tụ năng lượng. Eosis dẫn đầu công kích thăm dò, chỉ thấy Eosis biến hóa thành mẫn tiệp hình thái, hóa thành một đạo hồng quang, trong tay còn ngưng tụ một viên pháo điện tử. Thình thịch bất quá một giây. Một tiếng nổ, sau đó một đạo màu đỏ bóng dáng bị đá bay đi ra, chỉ là bay ra ngoài là Eosis, lúc này nó ngực bảo thạch đã xuất hiện vết rách, thân thể hư nhược ngã vào một bên. Cả dù hạ nhanh lên xuất ra đại sư cầu, đem Eosis thu về. Khổ cơ ngươi, Eosis. Cả dù hạ hướng về phía Eosis đại sư cầu nói rằng, sau đó đưa nó thu vào. Phải giết áo nghĩa. Manh lưu đoạn không chém hỏa diễm lưu đầu quái toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, nói chính xác hơn là huyết diễm, lấy máu của mình tới thiêu đốt, cũng chính là hay là thiêu đốt sinh mệnh. Hỏa diễm lưu đầu quái hét lớn một tiếng, đem toàn thân huyết diễm ngưng tụ tới cự phủ bên trong, hai cái tay cánh tay nổi gần xanh, lực mạnh dơ cao khỏi đầu. Ngay tại lúc đó phản, Ash, ra cho còn có mẹ thỏ đều đến mẹ mẹ biến thành ạt sệ ợt bên người, đồng thời chuẩn bị chính mình tối cường tuyệt chiêu. Chuyện này sẽ là sau cùng tỷ thí, lần này quyết đấu đem quyết định hai bên thắng bại. Phản sau lưng thời không năng lượng tiếp thu trang bị nhanh chóng tụ tập thời không nguyên tố, toàn thân phát ra chói mắt phấn hồng cùng chui ánh sáng màu xanh. Ả trong miệng nhanh chóng ngưng tụ không khí, chuẩn bị sử xuất mạnh nhất không khí bạo phá. Mẹ thỏ thì là toàn thân buộc phát thực chất tính tinh thần lực. Mẹ mẹ biến thành ạt sệ ở phần lưng luân hình dáng vật ở trên bôn nở viên bảo ngọc phát sinh tia sáng, từng cục năng lượng thạch bản phiêu phù ở ạt sệ ở bên người. Gia Trào lúc này đột nhiên liền xông ra ngoài, trực tiếp hướng về phía cái kia mánh như đoạn không chém, toàn thân bạo phát ra nồng nặc hắc quang. Cái này, lẽ nào chính là Gia Trào chân chính là dành riêng áo nghĩa sao? Cả rủ hà nhìn Gia Trào như vậy, trong lòng hiện lên một đạo tin tức. Gia Trào sử dụng lỗ đen phản xạ cả rủ hạ theo bản năng mở miệng nói. Chỉ thấy Gia Trào đối mặt với đã chém ra lớn đại khí nhận, toàn thân hóa thành một cái lỗ đen, đem cái kia mánh như đoạn không chém hết thể năng lượng đều hấp thu, sau đó biến trở về Gia Trào bay đến không trung. Chính là hiện tại, bản thời không tan vỡ mẹ thỏ tinh thần phá hư à không khí bạo phá mẹ mẹ sử dụng chế tài thạch lịch Gia Trào lỗ đen phản xạ, bắn cả rủ hạ toàn thân buộc phát ra cường đại kim quang. Sáu con bổ kẹ mẩn chấn động toàn thân, đồng thời công kích. Không phải hỏa diễm như đầu quái khi nhìn đến chính mình sau cùng công kích bị hấp thu hết về sau, cũng biết chính mình bị kịch. Lục đạo màu sắc bất đồng công kích, trực tiếp đánh vào hỏa diễm như đầu quái trên người. A thình thịch hỏa diễm như đầu quái cuối cùng hóa thành một đống mảnh nhỏ. Cái này kịch tình chỉ còn lại ngày mai một cái kết thúc công việc liền kết thúc, kế tiếp chính là tiếp tục thành đô cuộc hành trình.